Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1620, chương 41. No Ao, 13 lũy có người. Một cơn gió thổi tới Umemiya trên mặt, nhưng không có để hắn cảm giác được chút nào ung dung đứng picture trên gò Umemiya. Kỳ thực có điều là vừa mới lên cuộc tranh tài mà thôi, thế nhưng trên trán của hắn đã có mồ hôi thấp dấu vết trước ở Sawamura Eizun ném 3 hiệp sau khi Kunitomo huấn luyện viên quả đoán bắt hắn cho thay đổi picture khâu, sau đó càng làm Umemiya cho cử đi tới mới vừa nhận được mệnh lệnh này thời điểm. Dù cho mình biết mình sau đó phải đối phó đối thủ thực lực tuyệt đối đều không giống người thường, Umemiya cũng vẫn như cũ là vô cùng hưng phấn dưới cái nhìn của hắn. Đây là đánh quái thăng cấp cơ hội tốt, càng không cần phải nói trước mắt hắn muốn đối mặt những người này sẽ không có một cái là phổ thông tiểu quái, tất cả đều là cao cấp nhất boss, cùng như vậy đối thủ tiến hành tàn khốc quyết đấu. Nếu như cuối cùng hắn có thể tiếp tục sống sót, cái kia Umemiya tuyệt đối tin tưởng thực lực của chính mình có thể nâng cao một bước, vì lẽ đó vừa mới lên tràng hắn ý chí chiến đấu là phi thường đắt đỏ, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa ra sân, hắn liền bị người khác cho đến rồi đánh đòn cảnh cáo Yuki Tetsuya Seido cao trung bóng chày đội. Trước kia đội trưởng thêm đập thứ tư Umemiya đối với cái này tuyển thủ tên đó là như giấm bên tai, chỉ có điều trước bọn họ cũng không ở một cái giải thi đấu khu. Vì lẽ đó hai người vẫn cũng không có cái gì giao thủ cơ hội, bây giờ mặt đối mặt gặp phải Umemiya thật là có chút không ứng phó kịp, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Yuki Tetsuya thực lực dĩ nhiên sẽ kinh khủng như thế. Catcher vị trí Miyuki Kazuya nhìn ra cũng là âm thầm cau mày, Umemiya là bởi vì không biết Yuki Miyuki, hoàn toàn ngược lại hắn là quá hiểu Yuki Miyuki, đương nhiên rõ ràng chính mình vị này trước đội trưởng thực lực là cỡ nào dũng mãnh. Sawamura Eizun trước vừa mới lên tràng thời điểm không phải là ngã chồng vó ở Yuki trước mặt sao? Tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi Yuki học trưởng thật giống như thoát thai hoán cốt như thế, hắn vung chày động tác đều thay đổi. Hơn nữa vung chày tốc độ cũng so với trước đây càng nhanh hơn, bởi vì sửa lại sử dụng gậy gỗ để điều chỉnh chính mình đánh bóng phương thức sao? Liếc mắt nhìn chằm chằm đứng gôn hai Yuki Miyuki, đại não liều mạng vận chuyển liền vừa tình huống đến phân tích. Umemiya nắm bóng còn là vô cùng tốt, cầu mặc dù bị đánh ra đi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn đối thủ quá mức cường hãn. No Ao gôn hai có người dưới tình huống này đối đầu đập thứ tư Ikaizen Ukyo, thế cuộc phi thường không ổn, hơn nữa cầu vừa bị đánh ra đi, picture trạng thái cũng là một cái vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Miyuki ngẩng đầu liếc mắt nhìn picture khâu phương hướng, trên lý thuyết rằng dưới tình huống này nên để picture ném một cái bô đến nhìn một chút trạng thái, đồng thời cũng có thể dụ dỗ đối phương batter vung chày, nhưng là nhìn picture trên gò Umemiya, Miyuki trong lòng lại có chút chần chờ, người này cũng không thuộc về như vậy picture đi. Tuy rằng cũng yêu thích chơi một ít âm mưu quỷ kế, thế nhưng nên chính diện quyết đấu thời điểm, hắn là tuyệt đối không hàm hồ, bởi vì đã từng giao thủ. Miyuki đối với Ugumori Umemiya, kỳ thực có sự hiểu biết nhất định, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Vào lúc này Umemiya nhất định chờ đợi cùng đối thủ quyết đấu là ngột ngạt picture thiên tính. Dựa theo cố định động tác võ thuật đến ném bóng vẫn là triệt để giải phóng picture thiên tính, để hắn càng thêm hoàn mỹ phát huy thực lực của chính mình. Miyuki do dự, nếu như hiện tại picture trên gò là hắn bạn nối khố Sawamura Eizun hoặc là Furuya Satoru, cái kia Miyuki nhất định sẽ không chậm trễ chút nào giải phóng picture thiên tính là Kawakami. liền phải căn cứ tình huống thực tế đến thực tế phân tích cho tới nói Umemiya cứ việc có trình độ nhất định hiểu rõ, Miyuki cũng không quyết định chắc chắn được dù sao bọn họ đồng thời phối hợp thời gian còn quá ngắn. Vừa hắn phối cầu lại bị đánh ra đi tới hai người cũng không có xây dựng lên tốt tin cậy quan hệ. Miyuki nội tâm do dự, đồng thời ánh mắt hắn dư quang lưu ý đến phòng thủ gôn 2 Sawamura. Sawamura phòng thủ xem ra bên trong quy bên trong cự. Trong quá trình này cũng không có cùng Miyuki có ánh mắt gì lên giao lưu nhưng Miyuki vẫn có thể cảm giác được Sawamura trong lòng tiếc nuối đối mặt lợi hại như vậy bóng chày tuyển thủ. Kết quả nhưng không thể thỏa thích cùng đối phương quyết đấu. Sawamura Aizun trong lòng nhất định sẽ cảm giác phi thường tiếc nuối ba thân là hợp tác. Miyuki Kazuya kỳ thực phi thường lý giải Sawamura Aizun cảm thụ. Chính hắn, làm sao thường không có ý nghĩ như thế đây? Làm cái ý niệm này mạo lúc đi ra. Miyuki lập tức giật mình tỉnh lại giờ khắc này Umemiya ánh mắt. Không hãy cùng Sawamura Aizun giống như đúc sao? Dưới tình huống này, hắn còn do dự cái gì? Đến đây đi, đem cầu đưa tới. Ta tin tưởng ngươi, Miyuki Kazuya một lần nữa ngồi xổm người xuống, cho picture trên gò Umemiya đánh ra ám hiệu nhìn thấy Miyuki Kazuya cho mình đánh ra ám hiệu. Umemiya cảm giác mình trên người mỗi một mảnh da thịt, đều cùng đụng tới tĩnh điện như thế khiến người ta cảm thấy run rẩy, coi như là tuyển thủ bóng chày. Tuyển thủ thì thế nào? Có điều chính là hai cái chân giáp một cái bụng. Cũng không có mọc ra ba đầu sáu tay đến ai sợ ai nhỉ. Vèo, trong lòng một đoạn phúc nghị, Umemiya hạ quyết tâm đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra nhìn thấy này sắc bén thứ. Nhất cầu, Butterbox lên Ikaizen cũng thật giống bị sợ rồi như thế. Đều đang không có vung chày trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay qua. Không có lấy bất kỳ hành động gì, đúng. Bóng tốt, màu trắng tiểu cầu không có bất kỳ trở ngại. Tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong tỷ số 1 chai không bô một cái bóng tốt dẫn trước. Sau khi, tiếp theo Miyuki cho Umemiya đánh một cái bô ám hiệu thế nhưng Butterbox lên Ikaizen cũng không. Có bị lừa liền như vậy, tỷ số đã biến thành 1 chai 1 bô, thực sự là bình tĩnh. Miyuki liếc mắt nhìn Butterbox lên Ikaizen, trong lòng ngầm cười khổ lấy Umemiya năng lực. Đối phó cao trung tuyển thủ đúng là thừa sức thế nhưng đối phó tuyển thủ bóng chày đội bóng bên. Trong siêu cấp tinh anh, còn giống như hơi có chút không đáng chú ý hắn tốc độ bóng quá chậm. Chỉ có 130 km ra mặt đơn thuần muốn dựa vào như vậy, tốc độ bóng đến mê hoặc Ikaizen như vậy Butter. Là còn thiếu rất nhiều muốn để Umemiya ném bóng phát huy ra hắn đặc điểm lớn nhất quả nhiên vẫn. Là cần linh hoạt vận dụng chậm tốc cover mới được nghĩ tới đây. Miyuki quả đoán cho Umemiya đánh ra cover ám hiệu đến rồi. Picture trên gò Umemiya, giờ khắc này trong lòng chấn động tột đỉnh Miyuki phối cầu quá thần kỳ. Cảm giác giống như muốn đem thân thể của hắn cho đào hết rồi như thế không ngừng đè ép hắn tiềm năng. Để hắn đem trên người mình tiềm năng toàn bộ cho phát huy được. Như vậy bị người lôi kéo chạy cảm giác, để Umemiya phi thường khó chịu, đồng thời cũng kích phát rồi hắn không chịu thua tâm thái chỉ thấy hắn làm dáng. Khí thế 10 phần đem cầu ném đi ra, vèo. Butterbox lên Ikaizen, nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, trong ánh mắt né qua một tia kinh ngạc tốc độ bóng. Chậm hơn, vừa cái kia một cầu, 130 km còn ra đầu như vậy, cầu đương nhiên không xưng được bao nhanh. Nhưng cũng coi như hợp lệ thế nhưng này một cầu, liền 100 km đều không có xem ra thật giống như rùa đen bò như thế. Thậm chí nói là trò trẻ con. Cũng không phải là không thể nếu như là người bình thường. Đối mặt như vậy một cầu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lên một ít xem thường tâm tư thế, nhưng Ikaizen không có ngược lại. Nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, trên mặt hắn trái lại lộ ra 10 phân vẻ mặt thận trọng, từ 130 km tả hữu đến 90 km tả hữu. Tốc độ bóng kém có đầy đủ 40 km vậy, đại khái chính là cái kia picture đặc sắc vào lúc này Ikaizen. Kỳ thực hoàn toàn có thể chờ này một cầu qua, lại nhắm vào dưới một cầu đến đánh, nhưng hắn cũng không có như vậy làm, ngược lại. Hắn còn đang đợi này một cầu không ngừng thâm nhập hơn nữa vẫn chờ này một cầu, hoàn toàn tiến vào bên tay hắn. Ikaizen mới chuẩn bị vung chày, ngay ở Ikaizen chuẩn bị vung chày trước một cái chớp mắt. Hắn nhìn thấy cái kia viên chậm rãi tiểu cầu đột nhiên phạm vi nhỏ hạ xuống cơ vờ. Ikaizen chấn động trong lòng hắn gần như rõ ràng trong chớp mắt. Ikaizen điều chỉnh chính mình đánh bóng góc độ, chày hơi chìm xuống. Vừa vặn nắm lấy bóng chày chìm xuống vị trí, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu vị trí trung tâm. Để trắng cầu hướng về gôn hai phương hướng bay qua Sawamura Aizun một đường chạy chậm. Liều mạng chạy về bóng chày, điểm đến có thể nơi nào vẫn tới kịp. Bóng chày bay qua tốc độ là 90 km. Bị người đánh lúc đi ra ít nhất 200 km, đừng nói là Sawamura. Hiện tại liền thay đổi thế giới tốt nhất bên trong Catcher, e sợ đều rất khó ngăn cản này một cầu. Đùng. Bóng chày rơi xuống đất, đàn hồi đến trung ngoại sân vị trí batter box lên Ikaizen. Trên mặt vẻ mặt trước sau như một, thực lực cũng không tệ lắm. Hắn đúng trọng tâm bình luận, thế nhưng cùng cái kia hai tên này so ra, hơi hơi non nớt điểm. So với Narumiya Mei cùng Sawamura Aizun ném bóng đặc sắc, Umemiya đặc sắc, rõ ràng muốn kém một bậc. Hắn cầu sở dĩ sẽ bị đánh ra đi, với hắn đấu trí không có một mao tiền quan hệ. Hắn đấu trí tuyệt đối không ở Sawamura cùng Narumiya Mei bên dưới, duy nhất không đủ cũng là bởi vì hắn ném bóng thực lực không đủ, bóng chày bị đánh ra đi. Ikaizen một hơi chạy lên gôn một, Yuki lướt qua gôn ba, chuẩn bị lên gôn. Vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên cho hắn đánh ra tạm dừng ám hiệu dừng lại. Yuki trong lòng liền đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, quay đầu trở lại Yuki liền nhìn thấy phảng phất laser như thế truyền về cầu nhanh như vậy. Yuki trong lòng không kìm lòng được một thình thịch, người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Năng lực của hắn đã sớm vượt qua học sinh cấp 3 trình độ, như vậy rơi xuống địa đàn hồi cầu. Lại là như vậy, xa vị trí hắn dĩ nhiên tới kịp truyền về gôn, quả thực khó mà tin nổi. Catcher vị trí Miyuki cũng là cảm khái, có phải hay không này một cầu nếu như là thay đổi cái khác cánh ngoài. Này một điểm là ném định, không nghĩ tới Carlos Toshiki lại có thể mạnh mẽ cản lại loại này ra hòa. Làm đội hữu thời điểm, cũng thật là tin cậy cánh tay, có thể nếu như một khi thành vì là đối thủ. Như vậy đối thủ cũng làm cho người không thể không đi đề phòng. Mùa hè cùng Inashiro Industrial cao trung thi đấu xem ra không có đơn giản như vậy đây. Cảm ơn ngài, picture trên gò Umemiya. Một nhóm lệ nóng đều muốn chảy xuống. Hắn nhìn ngoài sân vị trí Carlos Toshiki, cảm động không được. Nếu như không phải Carlos Toshiki hỗ trợ, hắn này một điểm xem ra là ném định, chút lòng thành. Carlos Toshiki trên mặt vẻ mặt rất thong dong, thật giống cũng không có nắm chuyện này coi là chuyện to tát. Khu nghỉ ngơi bên trong Narumiya Mei, rất có người lãnh đạo phong độ, vỗ tay. Làm ra không sai, tiếp tục cố gắng. Cứ việc bởi vì Carlos Toshiki trợ giúp, Tokyo đại biểu đội tạm thời không có mất điểm, có thể trên sân thế cuộc đối với bọn họ đã là càng ngày càng bất lợi. No ao gôn 1.3 có người đại học Tokyo mời tới này mấy cái tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ xem ra là muốn phát huy. Đập thứ 5 Catcher Harada Masatoshi, vừa lúc có đánh đập thứ 5 Harada đứng lên batter box hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.